Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, cho ta xoa một chút giày da. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ít nhất bây giờ cùng Yasuda Ryoko sống chung. Vẫn là rất mau mắn, còn như chuyện sau này, ai có thể dự liệu được, đi một bước xem một bước. Giữ cái loại đó là quan tâm tính mới là trọng yếu nhất sự việc. Bất quá lần này thiên gia thiên tầm lăng là thật xui xẻo đến nhà. Bỏ mặc như thế nào, người đàn ông cũng không làm được. Huống chi dựa theo Yasuda Ryoko bối cảnh, thiên gia có thể làm gì? Chỉ là Yasuda Ryoko mình thực lực bản thân liền đủ thiên gia kiêng kỵ. Từ trà các rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi trở lại trong nhà trọ độc thân. Tiểu Kim từ Dịch Tiểu Phi cổ áo trong bay ra, phát lần suy suy suy tiếng kêu. Chủ nhân, Tiểu Kim đói đói, Tiểu Kim muốn ăn trùng trùng. Tiểu Kim ý thức cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi, mà Dịch Tiểu Phi từ tủ lạnh trong cầm ra bảo tồn cổ trùng, cho Tiểu Kim đút đồ ăn. Bất quá Tiểu Kim ăn mạnh, thật có chút lớn. Dịch Tiểu Phi giấu cổ trùng đã bị tiêu hao xong hết rồi. Nếu là không có mới cổ trùng, Tiểu Kim thức ăn đều phải thành vấn đề. Có thể cổ trùng đào tạo chỉ có Bắc Cương Miêu tộc người hoặc là Nam Cương Miêu tộc người có thể bồi dưỡng. Dịch Tiểu Phi có thể không có bản lãnh vô căn cứ đổi ra cổ trùng để cho Tiểu Kim ăn. Xem ra có cơ hội. Ngược lại là phải học một ít bồi dưỡng cổ trùng. Ít nhất phải là Tiểu Kim lo nghĩ một chút. Thành tựu phệ kim trùng. Cổ trùng bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại. Để cho Tiểu Kim lớn lên. Vậy tuyệt đối có lực sát thương to lớn. Bây giờ Tiểu Kim coi như là còn nhỏ. Nếu là trưởng thành thể. Tiên thiên cảnh cũng có thể uy hiếp được. Nếu là trưởng thành là phệ kim vương trùng. Người thiên cảnh. Cũng biết kiêng kỵ, bởi vì là phệ kim vương trùng kinh khủng kia lực sát thương. Cổ trùng bảng xếp hạng, đã có thể tiến vào trước 3. Đối với Tiểu Kim, Dịch Tiểu Phi ôm kỳ vọng rất lớn. Chủ nhân, Tiểu Kim muốn ăn khác trùng trùng. Ăn ngán, được, lập tức sẽ là Tiểu Kim ngươi chuẩn bị. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Tiểu Kim tiếp tục trao đổi. Giống như là chiếu cố một đứa con nít vậy. Dẫu sao Tiểu Kim tâm trí. Thật ra thì chính là cùng cái loại đó 4-5 tuổi đứa bé không sai biệt lắm. Chủ nhân tốt nhất, Tiểu Kim sau này sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Bảo vệ chủ nhân, Tiểu Kim hưng phấn ở Dịch Tiểu Phi bên người. Lần quẩn bay, phát ra suy suy suy tiếng kêu. Bay một hồi. Cứ tiếp tục ăn Dịch Tiểu Phi cho Tiểu Kim chuẩn bị cổ trùng. Mà Dịch Tiểu Phi liền nằm trên giường xuống. Hơi khẽ híp một hồi. Cần phải nghĩ biện pháp tìm một ít cổ trùng. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi duy nhất có thể nghĩ đến. Đạt được cổ trùng phương pháp. Chính là từ hoa nhất hàng người bên người. Dẫu sao hoa nhất hàng bên người cái đó thiên cừu mặc dù bị mình giết. Đoạn này thời gian trôi qua. Bắc Cương người, nhất định sẽ lại phái sai tới người, bảo vệ hoa nhất hàng. Nhưng loại chuyện này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện xuất thủ. Quỷ ít hoa nhất hàng hiện ở bên cạnh người. Hôm nay có chuyện gì? Ít nhất bây giờ cũng phải thành là tiên thiên cảnh nói sau. Có đầy đủ thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi cảm giác tiên thiên cảnh, mình đã nhanh. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt phát hiện nhiều như vậy thiên linh tinh. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn chính là một khoản to lớn tài sản, nghỉ ngơi một hồi lâu, mà ở ban đêm hơn 9 giờ, Dịch Tiểu Phi đi trước quán Ba Đế Hoàng. Dẫu sao một đoạn thời gian gần đây, đã rất ít dùng thân phận giả, ở quán Ba Đế Hoàng pha rượu, ngày hôm nay hiếm có trống rỗng, liền đi một chuyến. Dẫu sao, dạ, coi như là quán Ba Đế Hoàng bảng hiệu. Là khách hàng cuồn cuộn không ngừng đến mấu chốt. Ở trong quán rượu, Dịch Tiểu Phi có thể tiếp xúc là muôn hình muôn vẻ người. Ở huyên náo nhiệt tình thanh trong, Dịch Tiểu Phi phân phối từng ly rượu ngon. Những rượu ngon này đều đã bị đặt trước, bị phục vụ viên chuyên môn bưng cái đĩa rời đi. Chẳng qua là ở bên ngoài ghế salon một nơi có một nhóm người ngồi. Giờ phút này bên trong có một người thanh niên, thần sắc bất thiện nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người. Đây chính là cái đó dạ sao? Quả thật, gần đoạn thời gian, ở bên này rất nổi danh. Một cái pha chế rượu người cũng dám cùng ta Hoa gia đối nghịch. Xem ra lần này trở về, có thể cho ta anh họ một phần đại lễ. Hoa Trác thiếu gia, cái này không tốt lắm đâu. Dẫu sao ngươi mới từ nước Mỹ trở lại, hơn nữa dạ này vẫn có chút thủ đoạn. Chung quanh có người hướng ngồi giữ lại thanh niên đầu đinh, khuyên giải trước mở miệng nói: thủ đoạn, ta ở nước Mỹ cũng coi là trải qua một ít mưa gió nhân vật. Ngày hôm nay thì phải các ngươi xem. Ta thủ đoạn, ta xem là anh họ. Ngoại, ta bây giờ trở nên uất ức. Thứ nhân vật như vậy cũng đối phó không được. Hừ, Hoa Trác vừa nói, bên đứng lên, hắn mới vừa trở lại TQ. Trước một mực ở nước Mỹ, làm một ít chuyện tình. Cũng không biết hắn là từ bên kia lấy được giả tin tức, biết đối với Hoa Thị có bất kính chỗ. Hôm nay trở lại, chỉ muốn nổi tiếng, giải quyết một phen, cũng có thể đè mình anh họ Hoa nhất hàng một đầu. Bỏ mặc như thế nào? Hoa Thị trong, cạnh tranh vẫn có một ít. Nếu là hắn có thể biểu hiện so Hoa nhất hàng, hơn nữa còn có thể chịu đựng, đến lúc đó chân chính người thừa kế, thật vẫn khó mà nói. Như vậy sự việc lại không phải là không có phát sinh qua. Ai có bản lãnh, ai tới làm chủ? Hoa Trác thiếu gia, ngươi cẩn thận một chút. Bên này dù sao cũng là giải trí đế hoàng địa bàn. Có người khẽ thở dài một cái. Sớm biết cũng không tới quán ba đế hoàng. Ai biết Hoa Trác là tới tìm phiền toái, để cho hắn cẩn thận một chút mới đúng. Hoa Trác mặt đầy nụ cười tự tin, cái này đi tới trực tiếp là hướng Dịch Tiểu Phi đi. Mà Dịch Tiểu Phi giờ khắc này đem cuối cùng một ly rượu phân phối tốt, đang phải rời khỏi, đi mình trong buồng, bất quá bị một cái nam tử xa lạ chặn lại đường đi. Mà người này không thể nghi ngờ là Hoa Trác tiên sinh giả, đây cũng là kia người anh em. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói: tiên sinh giả, ta mới tới ở. Tiên sinh giả nếu là pha chế rượu, đó chính là quán ba đế hoàng người phục vụ. Cho nên, làm phiền tiên sinh giả ngươi một chút. Ngươi xem, ta giày da này có chút dơ bẩn. Nghề phục vụ, vốn là khách hàng trên hết. Tiên sinh giả vội tới ta xoa một chút. Hoa Trác vừa nói, đem mình chân phải đưa ra, hơi báo cho biết một chút. Thứ lời này nói ra, rõ ràng chính là tới tìm phiền toái. Các hạ, là đầu óc có vấn đề sao? Đầu óc, đối với ngươi người như vậy, còn cần đầu óc? Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Hoa gia Hoa Trác. Hoa Trác tuét miệng cười một tiếng. Bất quá nụ cười này là nói năng tùy tiện nụ cười. Nghe được tên chữ, Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên biết, không thể nghi ngờ chính là Hoa Thị người. À, vậy ta hỏi ngươi, muốn phải thế nào lau? Làm sao lau? Đương nhiên là càng sạch sẽ càng tốt. Hoa Trác còn lấy là, trước mắt, dạ, thỏa hiệp. Dẫu sao trên người mình, bộc lộ ra ngoài một tia nguyên lực. Cái này nguyên lực thật không đơn giản, đại tông sư cảnh mới có. Nước Mỹ trong, hắn có mình cơ duyên. Đây cũng là Hoa Trác lòng tin chỗ. Bực này tuổi tác, có đại tông sư cảnh thực lực, đây tuyệt đối là đáng giá lấy le sự việc. Có lẽ chính là hơi thở này lộ ra, để cho đối phương sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tuyencovinc.com/tauincv.com/toguinoiLAI-nối-dai-nối-cau-nối-lam-con-chon-ngựa-giống. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.